Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Bình Yên Dưới Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là chúng ta đã từng nghe qua câu nói dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Và người Tràng An ở đây là để ám chỉ về người Hà Nội xưa. Đây là một mỹ từ dùng để miêu tả về sự thanh lịch, nét đẹp văn hóa của những người Hà Nội xưa cũ. Thời thế thay đổi, rất nhiều điều đã phai nhạt dần đi. Và đâu đó một số ít con người không còn giữ được nét thanh lịch của năm xưa đó nữa. Thay vào đó, họ chỉ sống trong cái vỏ bọc của người Tràng An xưa cũ mà thôi. Và người mẹ chồng trong tác phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một điển hình cho điều đó. Vậy thì, nàng dâu phố cổ của chúng ta, từ ngày trở về làm dâu trong khu phố cổ này, thì cô đã phải đối mặt với những điều cơ cực như thế nào đến từ người mẹ chồng của cô? Xin mời quý vị và các bạn cùng Vanh Sa đến với nội dung tập truyện đầu tiên này. Và ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đó chính là ngày đầu tiên của năm mới 2021. Nhân dịp một ngày đầu năm như thế này, anh Sa xin được thay mặt ekip Chợ Tình cũng như ban biên tập Định Tổng Media xin được gửi một lời chúc thân thương, một lời chúc tốt đẹp, một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả những quý khán thính giả của kênh Chợ Tình trên toàn thế giới. Và cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa về ekip rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của anh Sa. Choang một tiếng, bát canh nóng hổi rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, té cả vào chân của Nhiên bỏng rát. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ. Tiếng của bà Thu the thé rít lên. Thế chị muốn tôi chết hay sao mà nấu canh ngõ sen vậy? Chị có biết là tôi bị tiểu đường không? Con xin lỗi mẹ. Chỉ vì con nghĩ mẹ đang ho mà ngõ sen lại bổ phổi. Thế ngày xưa mẹ chị dạy thế nào? Bây giờ lại vụng về như vậy chứ? Ở nhà mẹ đẻ không dạy con cái những điều cơ bản thế này sao? Bố mẹ chị giáo dục để cho con dâu mưu sát mẹ chồng à? Kìa mẹ, không phải là như vậy đâu à. Con chỉ là theo thói quen nấu nướng ở nhà. Nếu như về đây có gì đó không hợp khẩu vị thì mong mẹ chỉ giáo cho. Xin mẹ đừng nói bố mẹ con như vậy. Thế tôi nói sai chắc? Thế mời ông bà thông gia đến đây xem thử. Con gái cưng nhà họ có nấu được một bữa ăn nên hồn không? Đã không phải là gái Tràng An thì cũng phải học tập cho ra dáng dâu Tràng An. Mà thôi đi, cái loại như chị có học 10 năm, 20 năm hay là muôn đời đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà khá lên được. Bà Thu tức tối cầm cây chổi xẻ cào mạnh trên sàn, bụi thì bay tứ phía khiến cho Nhìn hò sặc sủa. Quét được một lúc thì bà Thu nguyết dài một cái rồi đi vào trong, ngồi trong mâm cơm nói vọng ra. Thế chị định là không cho tôi ăn rau à? Nhìn nghe như vậy lại vội vàng chạy ra đầu ngõ mua mớ rau muống. Tay thì nhanh thoăn thoắt nhặt rau rồi xào tỏi. Một đĩa rau muống xào xanh mướt thơm phức ngon lành đặt trên mâm cơm. Cô lại tiếp tục quay ra bếp dọn dẹp cái bát vỡ. Sơn trở về nhà nhìn cô một chút rồi nói. Em làm gì thế? Không có gì đâu. Canh nóng quá thế nên em làm đổ. Anh vào ăn trước đi, em vào sau. Thế hôm nay anh chịu khó ăn thiếu canh nhé. Giấu với trẻ con, gần đất xa trời đến nơi rồi, không hôm nào được bữa cơm ngon cả. Suốt ngày cho tôi ăn cơm có kho thế này đây. Bà Thu đằng hắng bên trong. Nhìn đi ra ngoài hiên múc nước dội vào vết bỏng đã phồng lên ở bàn chân. Lúc này thì nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngày mai là hội nghị khách hàng, rồi không biết là cô sẽ đi giày cao gót kiểu nào đây. Dọn dẹp xong vào nhà thì Sơn và mẹ chồng đã ăn xong. Sơn thay quần áo chỉnh tề, vuốt tí treo lên tóc, rồi thơm má vừa một cái nói nhỏ. Anh đi ra cửa hàng đây. Em ở nhà chịu khó đừng cãi mẹ nhé. Mẹ đang ốm đi. Nhìn gật đầu đi vào bàn, giờ mâm cơm ra, còn cái đầu cá kho và vài cọng rau muống. Cô sới bát cơm rồi đổ nước sôi vào, thêm chút bột canh lùa cơm vào miệng. Bà Thu nằm trong giường nói vọng ra. Cái nhà này không có cái loại con gái con đứa. ăn uống sùm sụp, phát ra tiếng vô duyên như vậy. Miếng cơm vừa đến họng thì nghẹn lại, nhìn nút nước mắt vào trong, bê mâm cơm đi rửa. Dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã 10 giờ tối. Giờ này thì chồng cô vẫn chưa về. Chồng cô thuê một ký ốt nhỏ, bán điện thoại và phụ kiện ở đường láng. Ngày nào thì anh cũng ra trông cửa hàng từ sáng cho đến tối mịt mới trở về nhà. Có những đợt, còn sang Trung Quốc lấy hàng cả tuần liền. Nhìn lấy chồng về đây lúc cô 20 tuổi, ai cũng nghĩ là lấy chồng phố cổ rất sung sướng. Sơn là con trai một, bố mẹ đều sinh ra từ phố cổ. Cô và anh yêu nhau từ cấp 3. Đến năm Nhìn học đại học năm thứ 2, thì anh lại giục cưới. Lần đầu tiên về nhà Sơn chơi, cô đã không thể nào tin nổi. Giữa lòng thủ đô lại có một căn nhà nhỏ đến như vậy, vẹn vẹn chỉ có 20 mét vuông, gói gọn trong một phòng ở tầng 2. Tầng 1 thì dành cho thuê. Để đi vào được nhà phải đi qua một hành lang chưa đầy 2 mét, sâu hun hút không có ánh đèn. Tuổi trẻ ngây thơ và bồng bột, cũng không suy tính gì sâu xa, chỉ nghĩ rằng người ta sống được thì mình cũng sống được thôi. Đến khi về làm dâu rồi mới biết cuộc sống trong căn nhà nhỏ cùng với một bà mẹ chồng khó tính thì cực khổ đến mức nào. Mẹ chồng cô là một quả phụ thủ tiết nuôi con, rất truyền thống và có phần xét nét. Lại thêm căn nhà chật chội, chỉ đủ kê 2 chiếc giường nhỏ, ngăn cách bằng một tấm rèm, thêm một bộ bàn ghế nhỏ, khiến cho cuộc sống hai thế hệ vô cùng ngột ngạt. Nhìn đã rất cố gắng, nhưng mà chưa bao giờ bà vừa lòng cả. Thành ra mẹ con chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Lấy nhau về được 2 tháng thì cô có bầu. Trong những ngày tháng đó, mỗi ngày cô vẫn phải đều đặn xách nước từ tầng 1 lên để nấu nướng giặt giũ. Chẳng may một hôm trời mưa, bậc cầu thang trơn trượt khiến cho cô té ngã, không còn giữ được cái thai nữa. Kể từ đó thì mẹ chồng lại càng chỉ trích cô không đủ khéo léo để mang thai sinh con. Mới 20 tuổi đã lấy chồng, mất con, bảo lưu việc học ở trường, khiến cho một cô tiểu thư được bố mẹ cưng chiều chui trong vỏ ốc, lặng lẽ, lạnh nhạt và cô đơn. Cô sống trong căn nhà chật hẹp đó, không khác gì mị trong vợ chồng A Phủ. Ánh sáng le lói duy nhất trong cuộc sống của gia đình là tình yêu đối với Sơn. Tuy rằng hàng ngày anh ra cửa hàng điện thoại từ rất sớm, đến tối mịt mới trở về, tranh thủ ăn bát cơm, rồi lại đi trong quán. 11-12 giờ đêm, hai vợ chồng mới gặp nhau, nói với nhau được dăm ba câu rồi cũng đi ngủ. Nhìn nằm miên man suy nghĩ về cuộc đời của mình, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong những cơn mộng mị không đầu không cuối, cuộc sống bế tắc không chỉ trong đời thực mà ngay cả trong những cơn mơ. Sáng ngày ra thì bà Thu nhìn con dâu xách túi ra cửa, đang hắng một câu. Mẹ cũng già rồi, đi được đâu thì cố đi cho biết. 2 tháng nữa mới bà bạn của mẹ đi Ấn Độ đấy. Nhìn nhìn mẹ chồng, biết là bà nói như vậy đều có ẩn ý. Tối chồng con về con sẽ nói anh ấy đưa cho mẹ một ít tiền để mẹ tiêu pha. Thế nó thì làm gì có tiền mà đưa. Mẹ nói nó rồi, nó lại mới vét hết tiền để đi lấy hàng. Mấy năm trời mới được ra nước ngoài một chuyến. Các bà già về hưu ở khu phố này, năm nào cũng được con cái mua vé cho đi du lịch. Mà đằng này... Được rồi à, hôm nay con sẽ ứng lương trước rồi đưa cho mẹ. Mẹ đưa chứng minh thư và ảnh để con đi làm hộ chiếu luôn, chứ không thì 2 tháng nữa sẽ không kịp. Ừ, thế mẹ cảm ơn con nhé. Thật là biết phải trái mà. Mẹ cũng đang tính may mấy bộ áo dài để còn chụp ảnh. Chứ áo dài năm ngoái mấy bà ở quê cứ khen đẹp nên mẹ cũng cho đi rồi. Dạ vâng ạ, chiều con sẽ đi xem mẫu vải rồi mua cho mẹ luôn. Thuộc hỏi đi, mẹ đặt dưới cửa hàng tầng 1 rồi, người ta bảo là tuần sau sẽ có đấy. Mẹ chồng cô thật là biết cách chọn. Cửa hàng áo dài dưới tầng 1, cái rẻ nhất cũng là 1 triệu. Mà cô nhớ trong Tết bà mới may liền mấy bộ. Nhìn đi qua hành lang tối chật hẹp ra ngoài ngõ lấy xe, rồi đi đến khách sạn. Bỏ dỡ việc học giữa chừng nên cô cũng không xin được việc gì cả, chỉ còn làm lễ tân khách sạn và đi làm gia sư. Cái hàng làm cùng với cô nhanh nhẹn rồi hỏi. Thế sao mà mặt mày ủ rột thế kia? Mình định vào xin quản lý ứng trước nửa tháng lương. Ôi trời ạ, con điên này. 1 năm ứng 6 lần lương, thế ai ứng cho nổi? Nhưng mà ứng làm gì thế? Mẹ chồng đi du lịch Ấn Độ, mình cần tiền để đưa cho bà đóng tour và tiêu pha. Ôi trời à, thế mụ già đó lại tiếp tục moi tiền của cậu à? Làm sao mà cậu có thể sống được với bà ta chứ? Tớ phải tớ, tớ đạp đổ luôn đấy. Ra sao thì ra. Chồng mình cũng tốt, chỉ là mẹ chồng hơi khó tính chút thôi. Bởi vì bà là người của thời trước, khác thế hệ chúng ta. Nhìn đánh bạo đi vào xin quản lý ứng lương. Nhưng mà đúng như Hằng nói, cô chưa bị quát mắng là may lắm rồi. Lùi thủi đi ra, kiểu này lại phải xin về sớm, còn đi đến ngân hàng, rút số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại. Còn phải đi làm hộ chiếu cho mẹ chồng nữa. Cứ mông lung trong những suy nghĩ, một đôi nam nữ đứng ở quầy lễ tân. Cô gái chân dài xinh đẹp như hoa cất giọng trịch thượng. Chìa khóa phòng đâu? Nhìn đắm chìm trong suy nghĩ không nghe thấy gì cả. Chiếc bút trong tay vẫn đặt trên cuốn sổ. Hoàng Diệp Nhiên! Cô muốn tôi gọi bà cố nội của cô ra đây à? Nhiên giật mình ngẩng lên. Tôi xin lỗi thưa quý khách. Cô đưa chìa khóa cho người kia rồi lại cắm cúi xuống sổ sách. Cô gái bực bội giật lấy cái chìa khóa, ướn ảo đi vào thang máy. Thật đúng là cái thể loại. Đã xấu lại còn điếc, loài tí già nữa. Thôi được rồi, đừng có quạo như thế, xấu lắm đấy. Người đàn ông véo má của cô gái một cái rồi ôm nhau đi vào trong thang máy. Nhìn đưa bút đánh dấu vào số phòng 55. Đây là khách quen của khách sạn, chỉ đến vài lần trong một tháng thôi, nhưng lại rất thân với quản lý. Hy vọng là cô gái kia không nói gì với quản lý, nếu không thì cô sẽ không còn cái mà kiếm cơm nữa. Buổi tối trở về nhà, Nhìn đưa một bọc tiền cho mẹ chồng. Mẹ giữ một chút tiền để tiêu vặt và đóng tiền cho công ty du lịch. Con đã ứng lương quá nhiều lần rồi, cho nên con rút sổ tiết kiệm ra chỉ được từng này thôi. Lần sau mẹ báo sớm thì con sẽ cố gắng lo liệu nhiều hơn. Được rồi, thế mẹ cảm ơn con dâu nhé. Mẹ đi sẽ mua quà về cho hai đứa. Mà nghe bảo là Ấn Độ đẹp lắm. Lần này mẹ được mở mày mở mặt với bạn bè rồi. Chẳng bao giờ được đi nước ngoài gì cả. Suốt ngày cứ phải chui giúp trong xó bếp ấy. Thế chả phải là mẹ mới vừa đi Thái Lan cách đây 2 năm. Thế rồi năm nào mẹ chẳng đi xuyên Việt. Sơn vừa lùa cơm vào miệng vừa nói. Cái thằng này, 2 năm trước thì nói làm gì nữa. Người ta năm nào cũng đi mấy bận ấy. Mà còn mày nữa. Con dâu mẹ nó đưa tiền, nó còn chẳng nói gì. Mày có đưa được đồng nào đâu mà lên mặt như thế. Mẹ buồn cười. Của vợ công chồng, mày làm như con ăn không ngồi rồi ấy. Nhìn không nói gì cả, lặng lẽ ăn cơm. Cô không phải là tiếc của, nhưng mà mỗi năm mẹ chồng đều đi du lịch mấy lần. Lần nào thì vợ chồng cô cũng phải xoay tiền chỗ nọ chỗ kia. Bởi vậy nên sổ tiết kiệm chẳng còn được bao nhiêu nữa. Bà Thu ăn xong rồi hồ hởi cầm tiền đi đến nhà bạn chơi, nói là để đi đóng tiền. Nhìn bề mâm bát ra ngoài, rồi xuống tầng 1 xách nước để rửa. Rửa xong bát đã thấy Sơn quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi. Anh đi đâu nữa sao? Anh đi ra nơi này một chút. Có chuyện rất quan trọng, nhưng mà anh không thể nói bây giờ được. Ngày mai nhất định sẽ nói với em. Sơn hồ hởi nói với vợ xong thì cầm chìa khóa xe đi nhanh xuống tầng. Những ngày bà Thu đi du lịch, Nhìn cảm thấy dễ thở hơn một chút. Chồng cô vẫn đi tối ngày, nhưng mà căn nhà có một chút tươi sáng hơn. Đi làm về thì Nhìn còn có thể tranh thủ la cả phố xá đôi chút với cái hàng. Đúng là từ khi lấy chồng thì mọi thú vui của người phụ nữ dường như đều bị dập tắt. Bạn bè không, mua sắm không, chơi bời cà phê cà pháo thì lại càng hiếm thấy. Bà Thu đi du lịch một tuần thì trở về. Vừa bước vào nhà, nhìn đống đồ phơi trên dây, bà đã nhíu mày đánh tiếng từ ngoài vào. Nhìn, tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, thế mà chị không chịu ghi nhớ vào đầu thế. Ai cho chị phơi chung đồ của con trai tôi lẫn với đồ của chị như thế này? Mẹ, mẹ về rồi sao? Thế sao mẹ không gọi con đi đón à? Mẹ có mệt không? Tôi không về. Thế để cho chị làm loạn cái nhà này lên à? Có mỗi cái việc phơi đồ, đã nói bao nhiêu lần vẫn không làm được. Nhìn vội đi ra ngoài hiên, nhanh tay sắp xếp lại đống đồ vẫn còn ướt nhẹp. Mẹ chồng của cô không bao giờ chấp nhận việc đồ lót của cô được phơi gần quần áo của chồng. Bà cho rằng như vậy là ô uế, là không giữ sạch sẽ gia phong. Bình thường cô chú ý lắm, không hiểu sao hôm nay vừa phơi đồ vừa suy nghĩ linh tinh mà lại phơi lẫn lộn như vậy. Phân loại đồ đạc xong bước vào nhà, bà Thu đưa cho cô một cái vòng tay hạt nhựa màu sắc và một cái cắt móng tay hình ngôi chùa Tamahan. Mẹ thấy đẹp quá, thế nên mua tặng con đấy. Đi làm mặc áo dài mà đeo cái này thì rất đẹp nhé. Nhiên nhận lấy rồi cười nói. Con cảm ơn mẹ. Thế mẹ đi có vui không à? Bà Thu kể lể một thôi một hồi, nhìn không vào đầu được cái gì cả. Nhìn món quà mẹ chồng mua cho chồng là một chiếc đồng hồ mạ vàng, cô cảm thấy hơi chạnh lòng. Thật ra thì cô không đòi hỏi bà phải mua cho cô những món quà thật đắt tiền, nhưng mà số tiền bà đi du lịch gần 30 triệu là tiền tiết kiệm của riêng cô, cho nên cô cảm thấy bà có phần lạnh nhạt đối với mình. Nghĩ là vậy, nhưng mà Nhiên cũng không dám nói ra. Cô biết bổn phận của mình là làm dâu con, không được đòi hỏi. Mẹ chồng có làm gì sai, có nói sai điều gì thì cũng phải nhẫn nhịn. Sơn từ cửa hàng đi về nhìn thấy quà của mẹ như bắt được vàng. Tính của anh có chút sĩ diện, luôn cho rằng mình là công tử nhà mặt phố, cho nên nhìn cũng không lạ lắm với biểu hiện hò reo. Chẳng cần hỏi han gì vợ, anh ôm lấy mẹ thơm lấy thơm để vào má. Mẹ đúng là nhất đấy, mẹ yêu con nhất mà. Mẹ đi có một tuần mà con nhớ chết đi sống lại. Cái thằng này, mày đừng có dẻo mồm với mẹ như thế. Mẹ đi thì mày lại được ôm vợ thoải mái, có nhớ gì đến mẹ già đâu. Kìa mẹ, con nói thật mà. Nhìn đỏ bừng mặt khi mẹ chồng nói như vậy. Những ngày mẹ chồng cô đi du lịch, Sơn đã đi lấy hàng cả mấy ngày trời. Ba đêm về nhà thì ngủ say như chết, vợ chồng không có động gì đến nhau cả. Hơn nữa, kể từ ngày cô bị hỏng thai, tình cảm vợ chồng cô không còn được mặn nồng giống như trước đây. Căn nhà thì chật chội, hai chiếc giường kê cách nhau chỉ một chiếc bàn nhỏ và ngăn bởi một tấm rèm. Mẹ chồng cô lại mắc chứng khó ngủ, cho nên lắm lúc vợ chồng cảm xúc có lên cao cũng bị tụt hứng. Từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ, số lần vợ chồng gần gũi cũng đếm trên đầu ngón tay. Sơn ngồi ở bàn ngắm nghía cái đồng hồ rồi hỏi Nhiên. Em à, em còn tiền không? Làm gì vậy anh? Tiền tiết kiệm thì mấy tháng trước em đã rút đưa cho mẹ rồi, không còn nhiều nữa. Mà anh cần làm việc gì sao? Anh muốn mua cái chung cư ở đường Tây Sơn. Chung cư ở đường Tây Sơn sao? Ở đấy ít nhất cũng phải 3 tỷ đấy, lấy đâu ra tiền vậy? Thì người ta có cho trả góp mà em, lo gì? Mình chỉ cần đóng trước một khoảng, tầm khoảng 1 tỷ thôi, rồi sẽ trả dần trong vòng 15 năm. Nhìn nhầm tính trong đầu, nếu như trả dần trong 15 năm thì cũng phải 20 triệu một tháng là ít nhất. Trong khi đó, chồng cô làm ăn không ổn định, cô làm lễ tân khách sạn cũng chỉ được 4-5 triệu một tháng. Đi dạy gia sư thêm được vài triệu thì làm sao có thể trả được từng đó tiền đây. Anh à, bà Thu từ ngoài đi vào. Nhà với cửa cái gì? Chúng mày cứ lắm chuyện. Ở đây thì chết sao? Xem thử đi, ra ngoài nói dân phố cổ, người ta có phải là chống mắt lên nhìn không? Rồi sau này tao chết đi, cái cơ ngơi này là cả hũ vàng, chứ chẳng đùa đâu. Mẹ à, nhà mình có 20 mét vuông thôi, chật chội thế này làm sao mà sống được. Con muốn mời bạn bè về nhà cũng không có chỗ mà ngồi. Và lại sau này còn sinh con cái nữa, chỗ đâu mà ở đây. Sơn nói như vậy. Thế nhìn lên cũng phải nhìn xuống. Ở cái khu phố này có nhà chỉ có 8 đến 10 mét vuông, người ta còn sống được đấy thôi, cả mấy thế hệ. Con với cái gì, mãi không thấy đẻ được. Nếu mà có bị tịt ý thì nói ra mồm, để con đi chứa. Đừng có im như thóc như thế, rồi để cho nhà tôi tuyệt tự tuyệt tồn đấy. Kìa mẹ, có người phụ nữ nào muốn mình không sinh con được đâu à mẹ? Nhìn đã thấy cổ của mình dâng lên cục ngàn. Thì là tôi cứ nói như thế đấy, đứa nào chống đứa đấy lo. Chị cứ xúi giục thằng con trai của tôi ra ngoài ở riêng, để chia cắt tình cảm của mẹ con chúng tôi có đúng như vậy không? Mẹ à, không phải như vậy đâu. Là con muốn mua nhà chứ không phải là vợ con. Mẹ không muốn ở một căn nhà rộng rãi, không lo mưa nắng à? Tôi nói rồi, tôi không đi đâu cả. Chỉ có anh chị ngược đời mới chạy ra khỏi phố cổ thôi. Người ta ước vào lại còn không được ấy. Thì ở đâu mà chẳng giống nhau à mẹ? Tiện cho việc đi làm con cái là được. Thế mẹ thấy nhà vợ con không? Đâu cần ở nội thành làm gì đâu. Ở vùng đấy thông thoáng đi lại, mà bây giờ dịch vụ gì chả có. Có phải đi vào vùng sâu vùng xa đâu mà lo. Gớm. Cứ tưởng đâu, chứ nhìn cái nhà chị Nhiên tôi cũng không muốn sống. Giàu sang gì mấy cái chốn thâm sơn cùng cốc ấy. Có cố gắng mãi cũng chỉ là chọc phú, cố học làm sang thôi. Muôn đời cũng không bao giờ trở thành người Tràng An được đâu. Nhìn nghe xong thở dài, mẹ chồng của cô luôn chê cô xuất thân ngoại tình và gia đình bà là Tràng An chính hiệu. Mà gia đình cô nào đâu phải trốn xa xôi hẻo lánh nào đâu. Quê gốc bố mẹ cô ở miền Trung, ra Hà Nội lập nghiệp, rồi bố mẹ mua nhà trong một khu đô thị ở Mỹ Đình. Nhưng đối với bà Thu thì giàu sang luôn phải nằm ở phố cổ. Mẹ đúng thật là thời đại nào còn quê với phố nữa. Con thấy ở như thế lại thoáng hơn cái nhà chật chội này. Sơn hậm hực rồi nói với mẹ. Mày thì lúc nào trả bênh vợ chằm chằm. Thế đó không xúi giục trả nhé tự dưng. Mày có ý định như vậy à? Mẹ đã không màng tuổi xuân, thủ tiết, nuôi mày khôn lớn. Để bây giờ mày đội vợ lên đầu như vậy sao? Thế chúng mày muốn mẹ chết già trong cái nhà này đúng không? Kìa mẹ. Mẹ đừng như vậy chứ. Vợ chồng con có đi đâu cũng sẽ đưa mẹ theo cùng để phụng dưỡng. Anh Sơn có một mình mẹ, thì con cũng sẽ xem mẹ là mẹ ruột của con. Và lại chuyện nhà cửa là việc lớn, không phải nói một cái là xong. Nếu như có quyết định mua, thì vợ chồng con cũng sẽ bàn bạc với mẹ. Nhiên nhìn chồng nháy mắt ra hiệu, rồi xoa dịu mẹ chồng. Bà Thu lúc này mặt vẫn còn hừng hực lửa giận. Nhìn con dâu một cái rồi dậm chân đi vào giường đắp chăn, quay mặt vào tường. Chờ cho bà Thu đã ngáy đều đều rồi thì Sơn mới quay sang hỏi vợ. Thế em thử đi vay mượn được không? Anh đã lo liệu được khoảng 500 triệu rồi đấy. Nếu như có 500 triệu nữa thì tốt. Anh muốn ra chung cư sống, vừa sạch sẽ vừa thuận tiện. Anh đi đến cửa hàng chỗ đó cũng gần hơn. Chứ bây giờ sống chật chội thế này, em với mẹ cứ chạm mặt nhau rồi lại cãi nhau mỗi ngày ấy. Được rồi, thế để ngày mai em xoay sở xem thế nào đã. Nhưng mà anh cũng nên khéo léo nói chuyện với mẹ. Nếu không lúc mua nhà rồi, mẹ lại càng có thành kiến với em đấy. Anh biết rồi, thế em cứ lo liệu tiền đi đã. Một đêm thực sự ngon giấc, nhìn mơ về một căn nhà chung cư sáng láng rộng rãi. Mẹ chồng cô cũng có không gian riêng, vợ chồng cô có phòng riêng, con cái thì lại chơi đùa thoải mái. Sáng ngày ra, vừa xách túi đi làm thì bà Thu đã đằng hắng. Tối ngày cứ son son phấn phấn, chồng thì đầu tắt mặt tối ở cửa hàng, đến cả bữa cơm còn phải ăn vội ăn vàng như thế. Làm cái môi trường khách sạn đó chẳng ra làm sao cả. Mà con làm lễ tân cho nên phải trang điểm mỗi ngày. Và lại con cũng đã cố tình chọn khách sạn này mặc đồng phục áo dài để đỡ phải mua quần áo rồi. Cô chào bà Thu rồi đi làm. Bà Thu nhìn theo con dâu lườm một cái. Cái thứ dầu mất nết, nói một câu cãi hai câu. Nếu như không phải làm cái khách sạn 3-4 sao đó được tí tiền lương, thì có lên mặt dạy đời mẹ chồng như vậy được không? Cô Giang hàng xóm đứng ngoài hiên nói vọng vào. Em không hiểu là bác ngày xưa sống với mẹ chồng thế nào, chứ bây giờ con Nhiên nó đến khổ với bác ấy, thở cũng không dám thở. Cô nói cái gì thế? Cô làm như tôi ăn thịt nó không bằng ấy. Tôi là tôi uốn nắn nó, là thương nó thôi. Muốn nó trở thành một người phụ nữ toàn vẹn, công dung ngôn hạnh, chứ thiệt đi đâu. Gớm, em chả thấy cái công dung ngôn hạnh gì ở bác cả. Chỉ thấy một bà mẹ chồng khó tính. Con dâu nhà em, nó mà được bằng nửa con Nhiên, em mừng lắm rồi ý. Thì bởi vì con dâu cô đã là gái Tràng An, nó thanh lịch từ trong máu. Còn cái con Nhiên nhà tôi xuất thân từ nhà quê, phèn không sao mà rửa hết được. Tôi uốn từng ly từng tí. Mà chao ôi, sao mà nó lại không thay đổi được tí nào ấy. Đi họp đi hành ở phường, các bà hỏi con dâu tôi ở đâu, chỉ cần nó là ở miền Trung là các bà ấy đã xùy cho một cái rồi. Vâng, bác là người Tràng An gốc, cho nên nó làm sao mà theo kịp bác được. Này nhá, tôi thấy là cô cứ bênh chằm chặp con Nhiên nhà tôi đấy. Như thế là thế nào đấy? Đừng có nói với tôi là cậu Mạnh già nhà cô để ý nó đi nhá. Tôi mà nghe phong phanh mèo mả gà đồng thì chết với tôi đấy. Cô Giang vội vàng đánh trống làng. Cái bác này, con Nhiên nó được thằng Sơn yêu thương như thế, làm sao có chuyện với thằng Mạnh nhà em được. Nói xong cắp làn đi thật nhanh ra khỏi ngõ. Bà Thu đứng nhìn cô Giang không thèm chào mình cắp nách bỏ đi, đã cảm thấy bực bội. thằng con trai của bà yêu thương vợ nó đến mức mà hàng xóm cũng nhìn thấy được sao? Hết ca làm việc, Nhiên đi về nhà bố mẹ ở Mỹ Đình. Cô định đến mượn bố mẹ một ít tiền để đưa cho Sơn. Mẹ chồng của cô có tiền lương hưu và tiền cho thuê ký ốt tầng 1 mỗi tháng 40 triệu. Thế nhưng mà chưa bao giờ bà bỏ ra đồng nào cả. Có lần vợ chồng cô đã ướm lời bà hỏi mượn làm vốn kinh doanh, nhưng đã bị bà Thu quát mắng mấy ngày. Bà nói cô luôn dụ dỗ chồng cũng hết tiền lương hưu tuổi già của bà. Hai vợ chồng còn trẻ thì phải tự thân vận động chứ. Đừng bao giờ nhòm ngó tiền của người gần đất xa trời. Vậy là kể từ đó không bao giờ vợ chồng cô hy vọng có thể vay được đồng nào từ bà nữa. Nhìn cứ đứng tần ngần một lúc ở cổng rồi ấn chuông. Mẹ cô tất tả đi ra. Ờ, con về rồi đấy à? Thế lấy chồng trong Hà Nội mà cứ như tận Sài Gòn đấy nhỉ? Cả tháng mới thấy thăm bố mẹ. Có chồng một cái không biết bố mẹ là ai nữa đi. Nhìn ôm ngang hông mẹ. Mẹ à, bố lại làm gì để cho mẹ dỗi phải không? Tại vì con làm cả lúc sáng lúc tối, mà chồng con lại bận trong cửa hàng, nên không thể nào thường xuyên sang thăm bố mẹ được. Ông Thành buông tờ báo xuống, gỡ cặp kính mắt, rồi đứng dậy nhìn con gái cười tươi. Ai chà, thế bình dự mơ của bố hôm nay mọc cánh hay sao mà bay về được đây vậy? Thế trông có vẻ nhuận sắc hơn nhỉ? Mà chồng đi du lịch như là chắp thêm được cánh phải không? Kìa bố lại trêu con. Mẹ chồng con vừa về hôm qua rồi. Hôm nay con làm ca sáng, tiện đường mới được về đây đấy. Thêm được hai đứa con, đứa thì yêu chồng, đứa thì yêu công việc. Không đứa nào nhìn đến bố mẹ gì cả. Để mẹ làm ít đồ ăn rồi con mang về bên ấy biếu bà thông gia nhé. Dạo này bà ấy có làm tội gì con không? Mẹ à, không phải như vậy đâu. Mẹ chồng con tính cách truyền thống như vậy thôi, chứ cũng không phải là khó tính. Chỉ là tính con tiểu thư như hồi còn ở với bố mẹ thôi. Nhưng mà bây giờ con quen rồi. Mẹ chồng con đi du lịch về, còn mua cho con bao nhiêu là thứ nữa đấy. Bà Hoa nhìn con gái, nó gầy và xanh hơn trước rất nhiều. Những tưởng gả con đi sẽ rời được vào gia đình sung sướng lắm. Thế nhưng ai ngờ đâu, con gái ông bà lại khổ như vậy. Nó thì không bao giờ kêu ca kể lể, nhưng mà chỉ cần gặp bà thông gia vài lần là bà biết mẹ chồng của con gái khó tính đến thế nào. Lúc sinh con ra, bà đã cố đặt tên con là Nhiên để cho nó có cuộc sống an nhiên và thanh thản. Nhưng mà xem ra con bé phải chịu đựng ấm ức quá nhiều. Mẹ chồng như vậy, nhưng mà chồng cũng không biết thương yêu vợ. Thằng Sơn là một đứa tuy hiền lành, nhưng mà lại lười biếng, không có chí tiến thủ, lại còn mắc bệnh sĩ diện. Nếu như không phải là người Nhiên lựa chọn, thì ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận. Ngồi được một lúc, Nhiên dè dặt nói chuyện với bố mẹ về việc vợ chồng định mua chung cư. Ông Thành suy nghĩ một chút rồi vào nhà lấy tiền đưa cho con. Bố mẹ mới gom tiền để cho thằng Vũ mở bệnh viện, cho nên không còn nhiều nữa. Tiền chỉ còn 300 triệu này thôi. Con về đưa cho chồng con đi. Nói rõ với nó là bố mẹ cho hai con để làm vốn mua nhà. Nhưng mà dự án nào, lúc nào đặt tiền thì con phải đi cùng với nó, đứng tên cả hai vợ chồng. Con nhớ chưa? Dạ vâng ạ, con nhớ rồi bố. Con gái của bố à? Thế con có thể đừng nghĩ cho người khác quá nhiều, đừng hy sinh quá nhiều được không? Hãy giữ lại một chút cho riêng mình đi. Đừng có đặt hết cả tâm tư tình cảm vào chồng như thế. Dự phòng một chút ít cho mình phòng thân. Nhớ đâu... Bố à, con chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ anh Sơn cả. Ý bố không phải là nói con bỏ chồng, cũng không bao giờ xúi giục con bỏ chồng cả. Hạnh phúc của mình nếu chẳng may có rạn nứt thì phải cố gắng làm mọi cách sửa chữa. Ý bố là con đừng có rút hết ruột gan cho nhà chồng như thế. Tiền bố mẹ đưa, con để lại một ít làm của riêng. Sau này nếu như khi mang bầu, có con, thì con sẽ cần phải chăm chút cho mình, con hiểu không? Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Ông Thành nhìn con gái mà cảm thấy xót xa. Đứa con gái ông cưng như trứng mỏng, từ nhỏ cho đến lớn, không hề bắt nó động tay động chân vào việc gì. Mà đến lúc lấy chồng, ngay cả một cái đồ nhỏ của mẹ chồng, nó cũng phải dặn tay. Nhưng mà biết làm sao được, ông bà không thể can thiệp được vào quá sâu đời sống gia đình của con. Chỉ còn biết hỗ trợ cho con gái chút tài chính. Chỉ hy vọng là ông trời đừng ngược đãi người quá đáng. Nhìn cầm tiền đi thẳng đến chỗ cửa hàng của chồng. Thấy cô, Sơn vội lấy ghế, gọi nước cho vợ. Thế em có mệt lắm không? Sao không gọi taxi? Đi xe buýt làm gì chen chúc? Không sao đâu anh, cũng thoáng mà. Cũng không đông đâu. Cô lấy sấp tiền đưa cho chồng. Đây là tiền bố mẹ hỗ trợ hai vợ chồng mua nhà. Anh cầm thêm lo liệu đi. Hôm nào anh đi làm hợp đồng thì cứ gọi em đi cùng nhé. Và lại anh cũng nên nói khéo với mẹ Thu một tiếng. Em không muốn vì chuyện này mà mẹ không vừa lòng. Em thì cũng không vui. Được rồi. Anh sẽ về nói chuyện với mẹ. Em cứ yên tâm đi. Ngồi được một lúc thì nhìn sang cô bé sinh viên đang ngồi vẽ vời ở một góc nói với chồng. Anh này, anh thuê cô bé kia bao nhiêu một tháng vậy? Vài triệu thôi, cũng không đáng kể. Em đừng lo. Hay là em có ý này, anh xem được không nhé? Em cũng học mỹ thuật, nên mấy cái này em cũng biết một chút. Bao giờ có khách đặt thì cứ để em làm cho. Vợ chồng mình cần phải tiết kiệm tối đa. Số tiền trả lãi nhà hàng tháng có thể đỡ được gánh nặng một chút đấy. Sơn đăm chiêu một chút rồi gật đầu. Đằng nào thì của nhà cũng trồng được, không dùng thì cũng phí. Ngồi một lúc thì nhìn lên xe buýt ra về. Trong lòng hạnh phúc tràn ngập hứng khởi về tương lai. Cô sẽ cố gắng kiếm thêm mối dạy, nhận thêm việc gì đó để làm tại nhà, để còn đỡ đần chồng. Đi bộ dọc phố ngõ gạch, cô nở ra một nụ cười tươi tắn. Cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng có một cái nhà riêng để ở thì đôi môi lại không khép lại được. Trong lúc đó, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Một chiếc xe phân khối lớn dừng ở vạch trắng. Đôi nam nữ trên chiếc xe nổi bật giữa đám đông. Cô gái chân dài, ăn mặc sexy, ôm cứng eo của người đàn ông. Mùi nước hoa tỏa ra ngào ngạt. Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng nhưng mà khá tuấn tú. Anh lơ đễnh nhìn vào gương chiếu hậu rồi nhíu mày lại. Đôi đồng tử giãn to hết mức. Cô gái kia có phải là lễ tân khách sạn anh thường lui đến không? Không thể nào. Cô ta không thể nào có nụ cười đẹp như vậy được. Khách sạn anh thường lui tới một năm nay có hai cô gái lễ tân. Một cô suốt ngày cười toe toét, còn cô kia thì luôn trưng ra cái vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. Đặc biệt, chưa bao giờ để lộ hàm răng. Có cười cũng chỉ mỉm chi một cái thôi. Ban đầu thì anh còn hơi khó chịu, bởi vì mình đi đến đâu, ong bướm cũng vây quanh. Nhưng mà rồi lại nghĩ, mình đến tá túc vài ngày, đôi lúc buồn buồn thì cắp theo một cô em chân dài giải trí, nên cũng không quan tâm cho lắm. Anh lắc lắc đầu, nụ cười chói lóa rạng rỡ và yêu kiều của cô gái đó đánh thẳng vào đầu anh ấn tượng. Hẳn là cô ta có chuyện gì đó rất vui. Đôi môi của anh bỗng chốc nhếch lên, thậm chí không có nhớ tên cô ta là gì nữa. Anh Tú, người ta bấm còi kìa anh. Anh làm cái gì mà ngẩn ra vậy? Đèn xanh đã bật được vài giây, nhưng Ngọc đằng sau véo hông của anh một cái. Anh giật mình tỉnh khỏi cơn mê, bỗng thấy mùi nước hoa của cô gái ngồi sau thật khó chịu. Nhìn vào gương chiếu hậu, cô gái lễ tân kia đã khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như thường. Mái tóc che đi gần hết nửa bên má, rồi cô gái rẽ vào một cái ngõ hẹp gần đó. Nhìn bước bộ từ chỗ gửi xe máy rồi bước vào nhà, dường như mẹ chồng đã đi ngủ. Cô tranh thủ tắm rửa ăn cơm, rồi lại ngồi vào bàn cặm cụi vẽ vời. Bà Thu nằm trên giường nói vọng ra. Suốt ngày ve ve vời vời, tớ định không cho tôi ngủ à? Nhìn nghe xong thì vội tắt đèn, cắm cái đèn USB vào cục sạc dự phòng, rồi tiếp tục vẽ đề co điện thoại. Thừa thời gian thì đi kiếm cái việc gì đó mà làm đi cho nó có ích. Chồng suốt ngày đầu tắt mặt tối, vợ chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng thôi. Mẹ à, không phải là như vậy đâu. Cái này là con vẽ để anh Sơn đi bán, chứ con không vẽ chơi đâu. Mỗi cái này được ít nhất cũng 30.000 đấy. Ừ. Tôi phải về hỏi lại thằng Sơn. Không thể nào tin tưởng chị được. Nhìn im lặng không nói gì nữa, tập trung vào những hình đề co. Bút vẽ đi trên giấy như múa. Trong đầu của cô chỉ còn lại những hình ảnh bay lượn. Vẽ thế này cũng rất hay. Cô lại vừa đỡ đần cho chồng một khoản tiền, mà còn có thể bay bổng với năng khiếu của cô. Bố Nhìn là trưởng khoa kiến trúc đô thị của trường đại học kiến trúc. Cô được thừa hưởng năng khiếu vẽ vời từ bố. Ông đã hướng cho con gái thi vào trường đại học mỹ thuật công nghiệp, nhẹ nhàng nữ tính hơn trường kiến trúc. Chỉ tiếc là ước mơ của cả bố và con đều vẫn đang dang dở. Cuộc sống của Nhìn cứ đều đều như vậy. Hôm nay khách sạn rất vắng khách. Cô lướt Facebook một chút, tay dê chuột dừng lại ở một mẫu quảng cáo. cuộc thi vẽ logo cổ động cho giải đua Israel. Mắt của Nhiên lóe lên khi nhìn đến giải thưởng 10 triệu đồng, giải nhì 6 triệu, giải ba 3 triệu. Cô cười tươi sung sướng. Chắc chắn là mình sẽ phải giật giải cho bằng được. Không được 10 triệu thì cũng phải kiếm được 3 triệu. Đội tài bắt đầu cầm cây bút lượn sóng trên tập giấy A4. Hết một tập rồi mà vẫn chưa ưng ý. Cho đến khi dò rác đầy bản thảo thì Nhiên mới dừng lại. Hít một hơi thật sâu, sảng khoái. Đã lâu quá không thiết kế trên máy rồi. 2 tháng nữa là hết hạn nộp bài dự thi. Có lẽ cô phải dốc sức thật nhiều mới được. Bây giờ cũng đã muộn. Cô thu dọn hết cái đống bản thảo cho vào túi. Về nhà sẽ vẽ tiếp. Mà chồng cô dạo này lại cứ đi tối ngày. Thường xuyên không ăn cơm. Tối nay chỉ có 2 mẹ con. Nhìn qua chợ mua chút đồ ăn về, rồi nấu vội. Cơm canh đã dọn sẵn. Mẹ chồng cô mới đi chơi ở hàng xóm trở về. Bà ngồi vào bàn nhìn mâm cơm một lượt rồi hỏi. Thế này chị nấu cái mâm này bao nhiêu tiền đây? Dạ 40.000 thôi mẹ ạ. Sao vậy ạ? Từ mai rút xuống còn 30.000 thôi. Thằng Sơn không có ở nhà, ăn uống gì cho lắm. Hôm nào mà nó ở nhà thì mua cái gì ngon ngon tẩm bổ cho nó. Đàn bà phụ nữ chỉ cần ăn rau ăn dáng thôi. Còn trẻ khỏe ăn gì cho lắm. Đàn ông là trụ cột gia đình, thế thì không biết đường mà chăm đi. Nhiên nhìn mâm cơm chỉ có mỗi bát canh, đĩa thịt bò xào, rồi dạ mẹ chồng một tiếng. Vừa đưa miếng cơm lên miệng thì ở đâu ào ào hai tên xăm trổ hổ báo cao to đi vào hét lớn. Nói lại với chồng mày, nếu như không trả tiền thì xác định mà nhặt xác đi. Nhìn quệt nước mắt dọn dẹp lại những mảnh vỡ của đồ đạc, mẹ chồng của cô ngồi giường than van. Con ơi là con, thế làm cái gì đến nỗi vay nợ nhiều như vậy chứ? Còn chị nữa, thử gọi lại cho nó xem nó ở đâu đấy. Tôi đúng là chết mất đấy. Còn gọi lại cả chục cuộc, nhưng mà không thể nào liên lạc được. Thế thôi mẹ cứ đi ngủ đi. Chuyện đã như vậy rồi, con nghĩ cũng không thay đổi được gì cả. Con trăng màn rồi đấy, mẹ nằm nghỉ ngơi đi. Đến khoảng nửa đêm thì nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng thì thào bên ngoài. Nhiên ơi, mở cửa cho anh với. Nhiên vội vàng ngồi dậy, bật cái đèn bàn mở cửa. Sơn vào rồi đóng cửa then cài ngay lại. Bà Thu đã ngồi dậy chu chéo lên. Con ơi là con, sao lại dính vào cái món đó? Mày chơi bời đến nỗi như thế sao con? Mẹ, không phải như vậy đâu. Con không có chơi bời lêu lổng gì cả đâu mẹ. Thế thì làm sao? Làm sao để đến mức đó? Nói mẹ nghe nhanh lên. Mày mà không nói, tao chết cho mày vừa lòng đấy. Bà Thu đấm thùm thụp vào ngực. Kìa mẹ, mẹ đừng như vậy chứ. Con nói mà. Con chưa cá độ đá bóng để lấy tiền mua nhà. Anh nói cái gì cơ? Anh Sơn, sao anh lại làm như vậy chứ? Anh chưa cá độ lần thứ nhất đã lời được 300 triệu. Sau rồi bọn nó nói cho vay 1 tỷ, thì chốt hạ trận cuối cùng sẽ được gấp 3 lần. Anh tính từng đó đủ tiền nhà, chúng ta sẽ không phải cực khổ tích cóp nữa. Cho nên, mà anh không ngờ lại thua như vậy. Ôi giời ơi là giời, con với chả cái lảng nước ơi. Thôi mà giết tôi đi, giết tôi đi. Mẹ bình tĩnh đi chứ, mẹ đừng như vậy mà. Nhìn thấy bà Thu ngã ngồi trên sàn rồi vội vàng chạy lại đỡ. Bà Thu mắt long lên sòng sọc, đẩy Nhìn ra rồi nhìn cô hằn học nói. Mày đây, cái loại như mày, xúi giục con trai của tao có đúng không? Cũng chính bởi vì mày, tất cả là vì mày, mà con trai của tao mới muốn chuyển khỏi cái nhà này, nên nó mới lâm vào cảnh cờ bạc nợ nần như thế. Mày, cút ngay đi. Mà, không phải là con đâu. Con không hề xúi giục anh ấy. Mày nghĩ oan cho con rồi đấy. Nước mắt của Nhìn không kìm được lăn dài trên má. Mẹ đừng có làm om sòm lên nữa. Bọn nó mà đi theo con nghe được thì con không còn xác đâu. Bây giờ quan trọng là kiếm tiền đâu ra mà trả cho chúng nó đây. Bà Thu nghe như vậy thì im bặt tiếng. Tao dạo này cũng không có nhiều tiền. Cuối năm qua sửa sang lại một phần cho bố anh, đổ hết tiền vào đó. Lại còn sửa cái kỳ ốt dưới kia, hết cả một đống tiền để cho người ta thuê đấy. Thế thì chết con rồi mẹ ơi. Con lấy đâu ra tiền đây? Bọn nó sẽ giết con mất. Nhìn à, hay là em về vay ông bà ngoại cho anh một tí tiền đi. Ông bà đang đi làm, chắc chắn sẽ có tiền để dành đấy. Tại sao biết là nguy hiểm như vậy? Anh vẫn còn lún sâu vào cái trò đỏ đen đó. Làm sao em có mặt mũi nào nữa về nhà mà vay tiền đây? Hôm trước, bố mẹ đã cho vợ chồng 300 triệu rồi. Bây giờ về, em biết phải ăn nói thế nào đây? Chồng nói một câu cái là hai câu như thế. Mẹ chồng nói một câu cái là ba bốn câu. Chị có im ngay đi không? Chị không vay được tiền cho chồng thì đừng có lên mặt dạy đời nó. Chị tưởng là mấy trăm triệu của nhà chị to lắm à? Con tôi cũng bởi vì chị nên mới đi đánh bài đánh bạc đấy. Thôi được rồi, mẹ đừng có nói nữa. Vì con nóng lòng mua nhà chứ không phải là vì vợ con đâu. Bây giờ quan trọng là hai người phải nghĩ cách cứu con đi. Con không thể nào ở nhà được nữa. Bọn nó sẽ giết con mất. Con đi đây. Nói rồi thì Sơn mở cửa lẻn ra ngoài. Căn nhà lại chìm vào trong bóng tối yên ắng. Người ta nói lấy chồng như chơi một canh bạc. Thì cô đúng là rơi nhầm phải ván bài thua cuộc hoàn toàn. 1,5 tỷ, lấy ở đâu ra đây? Nhìn nằm xuống giường không thể nào ngủ được. Nước mắt của cô cứ như thế lăn xuống ướt đẫm gối. Cả một đêm thức trắng. Đến canh năm thì cô mới chợp mắt được một chút. Đầu óc và cơ thể mệt rũ rượi. Đến 7 giờ tối, cô mới lê thân mệt mỏi dậy đi làm. Con với chả dâu như thế đấy. Nằm ươn ra ngủ tận 7 giờ, mẹ chồng vẫn chưa có cái gì đổ vào mồm. Mà, hôm nay con hơi mệt. Nhà vẫn còn mì đấy. Thịt bò trong tủ, mẹ ăn để con úp cho mẹ bát mì nhé. Bà Thu không nói gì cả, chỉ lườm cô một cái. Nhìn úp mì xong cho mẹ chồng, cũng không còn tâm trạng nào để ăn sáng. Băng qua hành lang tối dài hun hút ra đường lớn, lấy xe ở ngoài ngõ, vừa tra chìa khóa vào ổ thì một bàn tay xăm trổ giật lấy. Cô em định đi đâu đấy? Trả chìa khóa cho tôi đi. Các anh làm gì đấy? Ngước lên nhìn thấy hai thằng xăm trổ ngày hôm qua, nhìn sợ hãi rồi hét lên. Con này được, mồm càng ngày càng to. Mà mày như thế thì chồng mày càng nguy hiểm thôi. Bọn tao lâu lắm rồi không đi hít bụi phố phường thủ đô. Sẵn tiện có cái xe máy ở đây. Trông cũng được. Thằng Giàn, thế anh em mình vút bay xe máy một hôm nhỉ? Tôi xin các anh đi. Trả xe cho tôi đi. Tôi có mỗi cái xe để đi làm thôi. Cho mày á? Thế bố mày đi bằng gì đây? Thế thôi bye bye cô em nhé. Hai thằng xăm trổ ngồi lên xe rồi nổ máy đi mất. Nhìn đứng như trời trồng phía sau không biết làm thế nào cả. Cô có đuổi theo cũng không làm gì được chúng nó. Nút cục ngạn nơi cổ họng, đi đến gần đó bắt xe buýt. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng phải cố gắng giữ công việc của mình. Bán đi mấy hôm cả nhà được yên ổn, bởi vì bọn đòi nợ thuê không thể đến. Chắc có lẽ chúng lấy được chiếc xe của Nhiên nên sẽ tha cho gia đình cô. Tuy nhiên chồng cô vẫn chưa dám về nhà thường xuyên. Về ăn bữa cơm vội vàng rồi lại đi ngay. Chỉ sợ gặp phải chúng nó không có tiền trả là bị chúng nó đánh cho nhừ tử. Nhiên thì vẫn đi làm đều đặn. Hết ca làm lễ tân thì cô lại đi dạy thêm mấy lớp gia sư tiếng Anh. Bến xe buýt cách nhà cũng phải 500 mét. Nhưng mà ở chỗ dạy gia sư lại khá xa. Thành ra đến 10 giờ tối cô mới đi về được đến ngõ. Chị đi đâu mà giờ này mới về vậy? Dạ con đi dạy về mà. Không có xe mà bến xe buýt hơi xa, thế nên con về muộn một chút. Có mỗi cái xe gán nợ cho chồng mà làm như cả cục vàng ấy. Chồng gặp nạn thì vợ gánh đỡ là chuyện bình thường thôi. Suốt ngày kể lệ công lao. Con không có ý đó. Chỉ là con nói bến xe buýt hơi xa thôi. Cái gì? Chúng nó dám lấy xe của vợ anh à? Bọn chó chết. Anh phải giết chúng nó. Sơn hùng hùng hổ hổ rồi nói. Tao mới đi vắng có một chút. Thế mà thằng chó nào nói xấu tao đấy? Giao đây. Thế thằng nào muốn giết tao thì giết đi. Cả ba người hết hồn nhìn ra cửa, đã thấy hai thằng xăm trổ đứng ở đó. Một thằng dùng một tay đẩy ngã Sơn quỳ trên sàn. To mồm quá nhỉ. Tao xem cái mồm của mày rộng chừng nào, nuốt được 1,5 tỷ của tao. Mày dám chửi bố mày à? Thằng mất dạy này. Đã được ăn, lại còn được gói, lại còn được chửi nữa. Bố cho mày chết mẹ mà đi, thằng danh con. Sơn bị đấm đá túi bụi, nhưng không dám kêu ca nửa lời. Bà Thu đứng bên giường không dám manh động. Nhìn con dao sáng loáng trong tay của thằng kia, bà suýt nữa hạ huyết áp. Nhìn thấy chồng bị đánh thì vô cùng xót. Cô chạy lại chỗ chồng ngăn lại. Tôi xin các anh đấy, tha cho chồng tôi đi. Anh ấy chết mất. Chúng tôi sẽ làm lụm rồi trả lại các anh sau. Vợ tôi nói đúng đấy. Ngày mai chúng tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho các người. Mai cái gì mà mai? Mày khất lần khất lừa bao nhiêu lần rồi? Có chó mới tin cái mồm của mày. Thằng mất dạy, dám ăn tiền của đại ca tao. Thế mày có tiền là tao cắt tít mày không? Mau nôn tiền ra đây, nhanh không tao sút vỡ mồm đấy. Nhìn thấy thằng xăm trổ đang bóp mồm của chồng, Sơn thì mặt méo xệch, đôi mắt đã đỏ rực lên từng tơ máu đỏ. Cô vội vàng bỏ lại quỳ rạp dưới chân của thằng kia. Tôi xin anh đi, tha cho chồng tôi đi. Chúng tôi sẽ kiếm tiền trả nợ. Xin hai anh chừa cho chồng tôi một con đường sống. Thằng kia liếc xuống nhìn một cái đăm chiêu suy nghĩ, rồi ra hiệu cho thằng đang nắm cổ Sơn. Mày lại đây, giữ con này cho tao đi. Rồi ngón tay của nó bắt đầu sờ trên mặt của Nhiên. Con này được đấy, da rẻ không kém gì Ngọc Trinh cả. Đúng là gái phố cổ có khác. Anh đây nhìn một cái đã không chịu được rồi. Vừa ngon vừa trắng, tròn lại ngọt nữa. Bỏ tay ra, không được động đến tôi. Tôi là gái đã có chồng đấy, các anh đừng có động vào tôi. Thế các anh không sợ bẩn sao? Con này được. Đại ca tao nhìn ảnh một cái sai như điếu đổ rồi. Bây giờ tao cho vợ chồng mày lựa chọn. Một là trả nợ, hai là con này đưa đến đại ca tao thử. À không, tao mới coi một bộ phim. Mà phim gì đấy thằng dằn nhỉ? Có cái ông hoàng đế. Phim gì nhỉ? Em chả nhớ anh ơi. Thằng ngu này, cái đó người ta gọi là thị tẩm. Đúng rồi, để cho đại ca tao thị tẩm cái con hàng ngon ngọt này. Tránh xa tôi ra. Đúng là bỉ ổi. Anh bỏ cái tay ra khỏi người tôi đi. Nhìn gần giọng, nhìn cái thằng đang trói tay mình, ánh mắt tóe lửa. Mà con này nom cá tính mà có học thức đấy. Cô em à, đến với đại ca anh chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, nằm chờ ráo nước, ăn ngon mặc đẹp. Chứ em ở cái chốn chật hẹp này, với một thằng chồng hèn hạ cơ này, có khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân chó đâu. Tôi thế nào mặc kệ tôi, không cần các anh phải dạy. Con này mồm mép thế này càng hợp gu đại ca tao. Mà đại ca tao đang đi kiếm một con thay thế mấy con đĩ náo tàn ở nhà đây. Bàn tay của thằng xăm trổ chạm vào má của Nhìn, thích thú, nặn nặn làn da trắng mỏng manh đến đỏ rực lên, rồi lướt đến xương cổ mảnh khảnh. Nhìn nhắm mắt lại, gục đầu xuống để phần tóc che đi của áo trắng nón, đã bị thằng kia bứt một cúc áo. Ông trời ơi, ai sẽ cứu cô bây giờ đây? Bàn tay bẩn thỉu của thằng xăm trổ vừa chạm vào cúc áo thì Sơn hét lên. Bỏ vợ tao ra, mẹ tao sẽ trả tiền. Sơn à, còn... Mẹ, thế không lẽ mẹ nỡ lòng nào để chúng nó làm trò trước mặt con sao? Thằng xăm trổ nhếch mắt lên thú vị một cái, tiếp tục mày mò cái cúc áo. Bao giờ đây? Ngay bây giờ. Thằng xăm trổ nghe xong thả Nhìn ra, cô ngã nhào trên sàn như con búp bê vải nhúng nước. Sơn, mẹ lấy đâu ra tiền à con? Mẹ, mẹ có tiền tiết kiệm cơ mà. Bà Thu nghe xong thở dài rồi nói. Chiều mai, các anh đến đi, tôi đưa tiền cho. Tiền ở trong sổ tiết kiệm, ngày mai mới rút được. Cũng chỉ có 300 triệu thôi. Cái thân già này làm gì có nhiều đến chừng ấy chứ. Các anh thưa thưa cho chúng tôi, rồi vợ chồng tôi sẽ làm lụm, xin trả theo từng đợt. Nhớ đây, không trả thì cứ dâng vợ cho bố mày sơi nhé. Hai thằng xã hội đen đã thúng đụm nia một hồi rồi ra khỏi nhà. Bà Thu nhắc thấy chúng nó đã đi hẳn, bắt đầu bù lu bù loa khóc lóc. Còn với trả cái, mày chỉ còn từng đấy tiền phỏng thân tuổi già, bây giờ đưa cho chúng nó rồi bạn làm sao đây? Tiền đi còn lấy lại được, chứ người đi rồi làm sao mà lấy lại được mẹ. Mày cứ tiếc rẻ như thế. Mày còn nói nữa, mày ngu lắm con à. Mày không tiếc mẹ mà mày tiếc vợ mày sao? Mẹ, Nhiên còn có công việc nuôi sống cái nhà này. Cô ấy đi theo bọn nó, thì hàng ngày chúng ta ăn gì đây? Đấy, chị thấy chưa? Chị thấy tôi phải đem tiền ra đổi mạng cho chị đấy. Chị thấy, chị ăn ở với nhà chồng thế nào, mà được chồng yêu thương như thế chưa? Cái thân già này, rút những đồng tiền cuối cùng, để đưa chị ra khỏi bàn tay của bọn chúng đấy. Nỗi ốt ngàn đã dâng lên đến tận miệng. Cô ngước đôi mắt đỏ rực nhìn bà Thu. Mẹ nói gì vậy? Mẹ chuộc con sao? Với số tiền gần 300 triệu bố mẹ con đổ vào cho anh Sơn là cái gì thế? Mẹ không bỏ ra cho vợ chồng con một đồng nào để mua nhà. Bây giờ mẹ lại nói, cứ như thể là nợ nần là do con vậy. Thế còn con trai của mẹ thì sao? Sao mẹ không nói gì anh ấy đi? Bà Thu nhìn con dâu bằng ánh mắt hận thù. Tôi chỉ lo hết 18 tuổi thôi. Con lại muốn lo cho cả đời à? Con tôi nó rước chị về làm dâu cái nhà này. Dù trước đây tôi không hề muốn, nhưng mà về rồi thì lo mà hỗ trợ cho nhau đi. Chuyển nhà chuyển cửa do anh chị rủ nhau mua, tôi không hề đồng ý nhé. Kìa mẹ, thế thì mẹ hỏi con trai của mẹ đi. Đừng có gì cũng đổ lỗi cho con như vậy. Được rồi mẹ, mẹ vừa phải thôi chứ. Con đau đầu lắm rồi đấy. Sơn gắt lên. Nhìn im lặng không nói gì cả, chua xót trong lòng sụp lên cánh mũi. Chồng cô chịu bỏ tiền ra không phải vì sợ bọn xã hội đen làm vấy bẩn cô, mà sợ gia đình này không còn ai kiếm tiền sao. Thật đúng là xót xa. Tất cả những chuyện này mẹ chồng cô bỗng chốc đảo chiều đổ lên người của cô. Không biết sẽ chịu đựng được đến bao giờ đây. Nhìn à, em có thể nào xoay sở được ở đâu không? Thế em nỡ lòng nào để bọn chúng xiết nợ anh thế này sao? Còn cả bản thân của em nữa. Nếu không có tiền, anh sợ là không thể nào bảo vệ được vợ đâu. Nhìn thở dài dọn dẹp đồ đạc. Ngày trước khi yêu, cô chưa từng nghĩ đến có một ngày chồng mình lại hèn hạ đến như vậy. Ngày hôm sau, hai thằng xã hội đen đến từ rất sớm, ngồi trong nhà chờ cho đến khi bà Thu đi rút tiền về, cầm tận tay rồi mới rời đi. Trước khi đi, chúng còn ném cho Sơn một câu. Nội trong 3 ngày nữa, không trả tiếp, chúng nó sẽ không để cho gia đình sống yên ổn. Nhìn đi làm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu của cô cứ nghĩ về những lời nói của bọn chúng. Thật sự, nếu như không có tiền đưa cho chúng nó, cô không biết là mình có thể vượt qua cửa ải lần này hay không. Lần trước mẹ chồng cô đã chịu đưa tiền, lần này thì chắc chắn bà sẽ không chịu chi tiền nữa. Vợ chồng cô đã không còn đồng tiền nào trong sổ tiết kiệm. Lúc cưới nhau về, hàng xóm láng giềng nhà Nhiên luôn miệng cảm thán rằng cô lấy được chồng phố cổ sung sướng, tận 13 cái cháp, vàng bạc treo đầy cổ. Thế nhưng không ai biết rằng tất cả vàng bạc đó cô không nhận được một sợi nào cả. Từ khách sạn về, chưa kịp cởi bỏ bộ váy cô dâu, thì mẹ chồng cô đã gọi cô nói nhỏ, rằng bà giữ thể diện cho nhà gái, cho nên đã mua vàng giả, trao tặng cô dâu. Còn số tiền cưới 30 triệu, cũng là bà đi vay mượn. Ngay sau đám cưới, bà xin lại để trả cho người ta, cào để lại lãi mẹ, đẻ lãi con. Ngay cả số tiền phong bì cưới của bạn bè Sơn cũng tình nguyện đưa cho mẹ giữ. Vậy là về làm dâu tay không một đồng. Nhiên chỉ còn một cây vàng bố mẹ cho, sau đó cũng bán đi để cho chồng mở cửa hàng. Tiền cho thuê cửa hàng ở tầng 1 mẹ chồng cô giữ, chứ chưa bao giờ cô được ngó đến những đồng tiền đó. Cây hàng khua tay trước mặt của Nhiên rồi nói. Này, thế làm cái gì mà mặt như mất sổ gạo vậy? À, không có gì đâu. Mình đang nghĩ xem đi vay tiền ở đâu được đây. Ôi giời ạ, sao phải khổ như thế nhỉ? Kệ mẹ nó đi chứ. Cô làm sao đảm đương được? Thằng nào làm thằng đó chịu. Cùng lắm nó giết chồng cậu, thế thì lại được gõ bùa thêm một tập nữa, có phải sướng hơn không? Cái con này ăn nói linh tinh. Ừ, linh tinh cái gì đâu. Mình nói chỉ có chuẩn thôi. Như thế cậu lại được giải thoát khỏi cái bể khổ đói. Gia phòng nhà mình không cho phép mình làm điều đó đâu. Thôi được rồi, mình về đây. Cậu đi làm cẩn thận nhé. Nhìn xách túi ra bến xe buýt, bắt xe trở về nhà bố mẹ. Cô không còn cách nào khác nữa. Cổng vẫn đang mở. Bố cô tưới hoa trong vườn. Mẹ ngồi ở bàn đá nhặt rau. Bố nói gì đó mà mẹ đang hậm hực, nhăn mặt. Thế bố mẹ lại khắc khẩu gì rồi sao? Ôi, Thế bình rượu mơ của bố hôm nay là mọc cánh bay về à? Cái ông này, con nó về hôm nào cũng nói câu đó cả. Thế tôi mừng quá. Bà nói chuyện với chồng cứ dẫm dẳng ấy nhỉ. Tôi đâu có ngọt được như cô Bích đâu. Nhìn tròn mắt hỏi. Thế cô Bích nào vậy mẹ? Cô Bích dạy cùng mẹ đấy. Cứ khen bố mày đẹp trai. Thế ai bảo bà động tí đưa ảnh tôi lên Facebook làm gì? Tôi đã nói rồi, có chồng đẹp trai phải giấu đi, suốt ngày khoe khoang. Bà Hoa suy một tiếng, nắm tay nhìn. Thế tối ở đây ăn cơm với mẹ nhé. Mẹ chán ông ấy lắm rồi ý. Hôm nay mẹ sẽ phục vụ con. Ở cái bà này, sao lúc nãy bảo nấu khâu nhục cho tôi ăn cơ mà? Nhục nhã gì ở đây? Tôi nấu cho con tôi, ông tự đi mà phục vụ đi. Nhìn bố mẹ đấu khẩu bật cười. Bố mẹ cô là như vậy đấy. Ngồi với nhau không cãi nhau là không chịu được. Nhưng không ai biết bố chiều mẹ thế nào đâu. Mẹ thích cái gì dù xa xôi tận đâu, bố cũng mang về cho bằng được. Nghĩ lại vợ chồng của mình, chưa bao giờ cãi cọ nhau một tiếng. Thế nhưng tình cảm ngày càng đi xuống. Thôi, bà đừng có cãi tôi nữa. Chẳng mấy khi con nó về cả. Bố mẹ à? Con có việc này muốn nhờ bố mẹ giúp. Nhìn cụp mắt thở dài, lấy hết sức bình tĩnh nói. Ông bà Thành nhìn nhau rồi nhìn con gái. Nghe giọng của con biết là có chuyện chẳng lành. Con muốn vay bố mẹ ít tiền. Chồng con nợ xã hội đen 1,5 tỷ. Cái gì cơ? Cái gì mà 1,5 tỷ? Dạ, anh ấy nóng lòng mua nhà thế nên đã sa vào cá độ. Ông Thành nhìn vẻ mặt xanh xao của con gái. Con của ông có tính cách nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng mà sức chịu đựng của nó rất giỏi. Nó lấy chồng không sung sướng gì, nhưng mà chưa bao giờ ca thán nửa lời. Những ngày qua, hẳn là con bé đã khổ sở rất nhiều. Nếu như bây giờ không đưa tiền cho con để về trả bớt nợ, thì e là con của ông bà sẽ không bao giờ được yên thân với lũ xã hội đen. Ông đi vào nhà cầm cuốn sổ tiết kiệm. Đây là sổ tiết kiệm còn lại của bố mẹ. Trong này có 500 triệu. Con cầm về lo cho chồng đi. Con nói rõ với thằng Sơn và bà thông gia bên đó. Tiền này bố mẹ cho hai đứa mượn. Cố gắng tu trí làm ăn. Lúc nào có thì trả lại. Nhưng bố mẹ cuối năm có việc cũng cần trước vài chục. Thì thằng Sơn phải lo được. Con nhớ lời dặn của bố lúc trước chứ? Bố mẹ cho con riêng 100 triệu. Con cất riêng đi. Không nên đưa cho chồng. Con hiểu bố nói gì không? Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Nhìn cắn môi nước mắt đã chảy. Bố mẹ cô không phải tham lam, nhưng mà chồng cô lại không có chí hướng lớn. Ông bà sợ chồng cô sẽ dựa dẫm vào nhà vợ, nên mới nói cho vay. Chứ cô hiểu là bố mẹ không bao giờ tính toán với cô cái gì cả. Bà Hoa ôm con gái trong lòng, thương con đến nhói lòng mà không biết phải làm gì. Nhìn ăn cơm với bố mẹ, về nhà thì đã 9 giờ đêm. Bà Thu ngồi trên giường xem tivi, còn chồng cô đang chăm chú nghịch điện thoại. Nhìn đưa 500 triệu cho chồng, nói rõ những gì bố mẹ đã nói. Bà Thu cứ nhìn không nói gì cả, rồi chú tâm vào bộ phim đang chiếu. Được rồi, em đừng lo lắng nữa. Cuối năm anh sẽ cố gắng cày cuốc trả cho bố mẹ một ít để ông bà ăn Tết. Anh à, thế rồi số nợ còn lại anh tính thế nào đây? Tất cả mới được 830 triệu thôi. Còn nợ gần một nửa nữa. Anh sẽ khất bọn nó. Cái quán điện thoại trông nó cũng ném sơn bét nhà cả rồi. Không ai dám mua cả. Anh trả cửa hàng luôn rồi. Đống điện thoại anh bán đi cũng được khoảng 70 triệu. Là 900 triệu. Chúng nó chắc sẽ không đòi nữa đâu. Nhưng mà để càng lâu, lãi mẹ đẻ lãi con, anh cũng không biết tính thế nào cả. Trong đầu của Nhiên chợt có ý nghĩ. Cái cửa hàng bên dưới, cô đánh tiếng với chồng. Nếu mà anh trả cửa hàng thì cũng không biết làm việc gì nữa. Hay là anh bàn với mẹ lấy lại cửa hàng dưới này, mở cái gì đó bán đi. Chứ anh cứ đi thuê cửa hàng khác, mỗi tháng cũng phải mấy chục triệu ấy. Chị vừa nói cái gì đấy? Chị lại xúi giục chồng chị làm điều thất đức à? Cửa hàng dưới này nuôi sống tôi tuổi già đấy. Anh chị cho tôi được đồng nào chưa? Đòi cướp cửa hàng của người ta mà kinh doanh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và không hiểu sao với cá nhân của anh Sa thì Sa cứ có cảm giác rằng chồng của Nhiên không phải là nhân vật nam chính. Bởi vì với tính cách của một người đàn ông không có chí tiến thủ như thế này, lại còn xa chân vào con đường cờ bạc, rồi bên cạnh đó Nhiên còn phải sống cùng với một người mẹ chồng vô cùng khó tính như thế này, thì Sa nghĩ là không sớm thì muộn, cuộc hôn nhân này cũng sẽ tan vỡ mà thôi. Và Sa nghĩ rằng là người đàn ông là khách quen của khách sạn Nhiên, và người đàn ông đi trên chiếc xe máy đã tình cờ bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô, Sa cứ có cảm giác đó mới chính là nhân vật nam chính. Vậy thì nếu như điều đó là sự thật thì sẽ có những diễn biến mới nào xảy đến ở tập truyện tiếp theo? Thì quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, đó chính là ngày cuối cùng khép lại năm 2020. Và trong một ngày đặc biệt như thế này thì anh Sa cũng có đôi lời chia sẻ đến quý vị và các bạn. Những khán thính giả thân thương của Chợ Tình đã luôn đồng hành cùng với anh Sa và ekip trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và có thể nói năm 2020 là một năm có rất nhiều biến động, tác động đến cuộc sống của tất cả chúng ta, những người dân trên toàn thế giới, trong số đó phải kể đến dịch bệnh COVID-19. Và những gì không vui của năm cũ chúng ta hãy khép lại và cùng nhau chào đón một năm mới với những điều khởi sắc và tốt đẹp hơn ở phía trước. Và trong mùa lễ hội cuối năm này thì chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ không thể nào bỏ qua thời khắc giao thừa thiêng liêng. Và anh Sa chỉ muốn nhắc nhở đến những khán thính giả thân thương, đó là mọi người vui chơi nhưng cũng nhớ bảo vệ bản thân mình trước dịch bệnh COVID-19, giữ khoảng cách và vệ sinh cá nhân thường xuyên. Còn bây giờ thì anh Sa chỉ biết gửi lời cảm ơn đến mọi người rất rất nhiều thôi. Chúc mọi người một đêm giao thừa thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Hẹn gặp lại mọi người một năm mới với thật nhiều bộ truyện hấp dẫn khác nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm giao thừa thật nhiều niềm vui.